Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22 nơi sân cùng diễn viên quần chúng. Chương 22 Lâu Vũ nhìn Hoắc Lang. Dựa theo hiện tại cái này dự toán. Đừng nói thương trường, mặt khác hung án hiện trường. Giống quán ăn, office building, này đó địa phương đều phải cẩn thận, rốt cuộc. Quán ăn, office building này đó địa phương thuê đều phải hoa không ít tiền. Một phách chính là mấy ngày, này cũng không thể viết. Kia cũng không thể viết. Tôn Hiểu Bác càng nghe càng cảm thấy một búng máu nghẹn ở ngực. Lão Hoắc người mẹ nó làm cái gì phi cơ? Cư nhiên liền đào 200 vạn. 200 vạn người mẹ nó cư nhiên không biết xấu hổ kêu ta tới. Người mẹ nó chơi tư bản thị trường người. 200 vạn đủ làm gì a? Người tức chết ta, này không trách Tôn Hiểu Bác, rốt cuộc, thay đổi ai, phát hiện chính mình cư nhiên là từ 200 triệu dự toán hạng mục đi ăn máng khác tới rồi 200 vạn hạng mục, đều sẽ cảm thấy quá kích thích. Hoắc Lang rất bình tĩnh mà nhìn Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Bằng không ngươi cho rằng cái này đoàn phim có thể giá trị nhiều ít. Tên ai phóng tới thị trường thượng có thể hấp dẫn vượt qua 200 vạn đầu tư. Lâu Vũ nghe được minh bạch, Hoắc Lang logic rất rõ ràng. Bọn họ những người này tạo thành đoàn phim, nếu thật đi tìm người đầu tư, còn chưa nhất định có thể kéo tới 200 vạn. Lâu Vũ 10 năm không chụp phiến, không kêu gọi lực, nhăn tô tô tân nhân một cái. Chính mình đương vai chính, người xem mua không mua chướng thật khó mà nói. Đến nỗi Tôn Hiểu Bác, hắn là tham dự không ít hảo hạng mục, nhưng người xem danh đạo, xem minh tinh, cái nào người xem biên kịch. Đây là Hoắc Lang tư bản thị trường logic, lý tính nghiêm mật, nhưng thật ra làm Lâu Vũ có chút kinh ngạc, đổi mới hắn đối kẻ có tiền cái nhìn, Tôn Hiểu Bác giận dỗi. Người TM tiêu tiền mua cái công ty cùng chơi dường như, chính thức đóng phim không bỏ được đầu tư. Hoắc Lang nhìn Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Như thế nào, không có tiền ngươi liền không viết ra được vở. Vậy ngươi cùng những người khác có cái gì khác nhau? Ngụ ý, muốn ngươi gì dùng, hợp lại Hoắc Lang lúc trước cái kia điện thoại đem hắn từ Tinh Hoàn gọi tới là cho này nghèo bước. Đoàn phim điền hố, Tôn Hiểu Bác bị khí cái ngưỡng đảo, Lâu Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo! Không có tiền có không có tiền chụp pháp, Tôn Hiểu Bác hầm hừ mà nhìn hắn một cái. Lâu Vũ lại tâm bình khí hòa, ngươi cùng ta đi cái địa phương, xem xong rồi quay chụp mà cùng diễn viên quần chúng. Chúng ta lại quay đầu lại tới ma vở, rốt cuộc, hiện tại chính là như vậy cái điều kiện, kịch bản chất lượng không thể hàng, này liền muốn dựa ngươi, Tôn Hiểu Bác nghe được ngẩn ra. Hắn đãi quá nhiều như vậy đoàn phim. Tuy rằng vẫn luôn cũng chịu coi trọng, nhưng rất ít có vị nào đạo diễn đối hắn nói. Này liền muốn dựa ngươi, nói như vậy. Trước nay đều là ngươi đem này sửa sửa, đem kia sửa sửa, hắn sửa chọc đâu, cũng rất ít có người chân chính quan tâm hắn lại muốn sửa chữa. Lại muốn bảo đảm kịch bản chất lượng rốt cuộc trả giá nhiều ít, Lâu Vũ cười cười. Rốt cuộc, nghèo, mới có thể hiện ra kịch bản năng lực. Đi thôi, Tôn Hiểu Bác đứng dậy, nhướng mày cười nói, kia cần thiết đến hiện ra ta năng lực. Sau đó hắn quay đầu một lóng tay Hoắc Lang, lão Hoắc ngươi cho ta chờ xem, ta phi viết cái nghiêu bức vở lóe mù ngươi. Bùi Phương Phốc mà chịu đựng không nổi cười, Hoắc thiếu ngươi tìm hai người bọn họ cộng sự không tồi, Hoắc Lang cũng cười. Chỉ bằng vào lời này, hắn liền cảm thấy Lâu Vũ viễn siêu mong muốn. Hắn ra tiếng nói, Lâu Đạo, Hiểu Bác, các ngươi hơi từ từ, sau đó Hoắc Lang gọi điện thoại kêu Trương Quỳ Võ. Đem biểu diễn thất pha lê thường mặt sau đồ vật hỗ trợ dọn lên xe. Trương Quỳ Võ có điểm do dự, này mấy thứ đèn đều là trong nhà dùng, lần này cũng yêu cầu dọn sao. Hoắc Lang không chút do dự, đều mang lên, Lâu Vũ vừa thấy này tư thế, chiều Hoắc Lang so một cái ngón tay cái. Xem ra Hoắc tổng đoán được, Hoắc Lang cười đứng dậy. Cùng Lâu Vũ rất có điểm đều ở không nói chung ý tứ, nhưng thật ra Tôn Hiểu Bác có điểm mộng bức. Ngoạ tào, này lại đoán được cái gì? bọn họ là đi xem nơi sân cùng diễn viên quần chúng. Vì cái gì muốn mang thiết bị? Vài người cùng nhau, lung tung rối loạn quay chụp thiết bị đem thương vụ xe tắc cái tràn đầy. Trong đó đáng giá nhất mấy thứ camera cùng màn ảnh, Lâu Vũ yêu thích không buông tay, còn cấp lưu tại công ty. Sợ khái hỏng rồi, cái này làm cho Tôn Hiểu Bác càng mộng bức. Này mang một xe lung tung rối loạn, không mang theo đủ màn ảnh. Này như thế nào chụp? Trường hợp này quá hảo chơi. Bùi Phương cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, nhưng giống Hoắc Lang như vậy biết chơi, thật không nhiều lắm. Nàng quyết tâm muốn đi theo đi xem náo nhiệt, Hoắc Lang cũng không cái gọi là. Hắn mang theo Lâu Vũ, Tôn Hiểu Bác, Nhan Tô Tô, Bùi Phương, một chiếc Passat vừa lúc ngồi xuống. Trương Quý Võ đi theo phía sau, Tôn Hiểu Bác nhìn hắn này chiếc Passat, cũng có chút vô ngữ. Xem ra gia hỏa này không chỉ là đối đoàn phim moi, đối chính hắn cũng moi, tới rồi thành Tây Nam Cao Tân khu. Tám hành đạo rộng lớn đại đường cái, xe rất ít, ngẫu nhiên như vậy mấy chiếc đều khai đến vèo vèo. Không giống bọn họ này xe, ổn định vững chắc, Lâu Vũ ngồi ở phó giá chỉ lộ, càng khai càng thiên, một đường còn có thể nhìn đến ở thi công máy xúc đất. Ầm ầm ầm đóng cọc thanh, tu đến một nửa xi măng cốt thép, lại đi phía trước khai, liền công trường cũng nhìn không tới. Một tiểu khối đồng ruộng, màu tím, màu đỏ cà chua, xanh mượt ớt cay, thành chuỗi treo cây đậu đũa. Này vùng ngoại thành trong đất, sẽ không giống nông thôn loại tảng lớn lúa nước tiểu mạch. Đều là rau dưa nhiều, này một mảnh sinh cơ bừng bừng nhiệt thổ xem ở Tôn Hiểu Bác này chính viết. Huyền nghi biên kịch trong mắt, không khỏi kích phát rồi rất nhiều linh cảm. Này thật tốt chôn thi đi à. Phát sát chuyển tiến một mảnh hai tầng tiểu phòng kẹp tiểu đạo. Bên ngoài trên tường ấn điện tín vận doanh thương thật lớn màu lam khẩu hiệu. Đi vào lúc sau, hẹp hòi mặt đường không lắm sạch sẽ, lại còn rất náo nhiệt, cũng dừng lại không ít xe. Người đến người đi, Hoắc Lang liền khai đến càng chậm mơ siêu. Tôn Hiểu Bác nhìn thật kỹ. Chỉ thấy hai bên đều là náo nhiệt cửa nhỏ mặt, thắp bé dây điện kéo đến mặt tường. Đỉnh đầu chỗ nào đều là, những cái đó bề mặt, tiểu siêu thị liền có 4-5 gia, nhất thấy được vị trí giống nhau là đủ mọi màu sắc kẹo que kẹo cao su tiểu hài tử món đồ chơi xe. Bay gì đó, láng giềng gần phúc lợi vé số môn cửa hàng còn treo nhiều lần mở thưởng con số. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái gì thống kê phân tích báo biểu. Điểm này thâm ảo không có thể ngăn trở nhiệt tình màu dân vây quanh thảo luận. Biểu tình nghiêm túc có thể so với chuyên gia thảo luận số liệu. Bên cạnh chính là gia quạnh quẽ cây TV, phòng trường ban ngày không buôn bán đâu. Cửa hiệu cắt tóc bên cạnh liền dựa gần tiệm uốn tóc. Chỉ là cửa hiệu cắt tóc thẻ bài thượng liền chất phác mà kêu cửa hiệu cắt tóc. Tiệm uốn tóc thẻ bài thượng quyến rũ mà kêu hoa hồng mộng. Một bên là mấy cái đại lão gia khoác màu trắng cắt tóc y ở cạo đầu. Một bên là đại tỷ nhóm đỉnh một chán màu sắc rực rỡ plastic cuốn chỉ vào poster thảo luận thời. Thượng kiểu tóc, tuyệt không không khỏe, tiểu quán bán thịt a đồ ăn a trái cây a gì đó. Rau dưa mang theo bùn, cùng trong thành chợ rau cái loại này thủy xối ra tới mới mẻ kính nhi chính là không giống nhau. Mỗi phiến lá cây đều quật cường địa chi lang, viết XX thôn tiểu học chữ cửa sắt phía sau. Mơ hồ có thể nhìn đến một đống khu dạy học cùng trống trải tiểu sân thể dục. Hiện tại đúng là nghỉ hè, phòng trường bọn nhỏ đều ở mặt đường thượng chơi đùa đâu. Không có gì đi học tiểu học khai qua không bao xa. Phát sát liền khai bất động, phía trước nhi bị người vây quanh. Tôn Hiểu Bác duỗi đầu đi ra ngoài vừa thấy, phía trước dừng lại một chiếc xe, năng tóc quan đồ son môi đại tỷ chỉ vào một cái hoàng tóc thanh niên. Ta mới mua xe mới. Ngươi chơi ngươi kia thứ đồ hư nhi không xem nói nhi sao? Thiếu không thiếu đức a. Hoàng Mao cánh tay phía dưới kẹp một cái ván trượt, nhai kẹo cao su không kiên nhẫn nói. Hảo hảo, bao nhiêu tiền ta bồi ngươi là được. Lão tử lại không phải không có tiền, hành. vậy ngươi bồi ta chiếc xe mới, son môi đại thì cười lạnh một tiếng. Bên cạnh xem náo nhiệt người đều nhịn không được cười rộ lên. Có người reo lên, mau mau ngươi đây là gặp gỡ đi, còn không chạy nhanh thành thật mà nhận sai xin lỗi, hoàng mau đem kẹo cao su vừa phun. Ngươi đừng quá phận a. Ngươi này xe mua tới khổ sách tới chính là muốn hư. Nói nữa, mua đều vài tháng, nơi nào tân, son môi đại tỷ một ôm cánh tay. Lão nương xe mua tới không ra quá tật xấu. Không phải tân chính là cái gì. Hiện tại phá hủy ở ngươi trên tay. Ngươi không được cho ta bồi. Hoàng Mao đôi mắt trừng. Kia cũng chỉ là bồi sửa chữa phí. Ai sẽ bồi chiếc xe mới. Ta có tiền nhưng ta lại không ngốc. Người vây xem đều nhịn không được cười vang lên. Lầu Vũ xuống xe chiều son môi đại tỷ chào hỏi. Hàn tỷ. Sau đó hắn quay đầu chiều vẻ mặt không phẫn Hoàng Mao nói. Ngươi đem Hàn tỷ xe khai đi thu hảo. Lại mua chi hảo điểm son môi. Hảo hảo cấp Hàn tỷ bồi cái không phải. Nhân ra hảo hảo xe mới. Ngươi lộng hỏng rồi. Còn không tỏ vẻ một chút. Hoàng Mao vẻ mặt không kiên nhẫn mà. Nhưng là miễn cưỡng ứng hạ. Đã biết son môi đại tỷ lười đến phản ứng này xui xẻo hài tử. Cười tủm tỉm mà cấp Lâu Vũ chào hỏi, còn có người ở tiếp đón Lâu Vũ. Lâu lão bản ngươi gần nhất như thế nào không bày quán a? Lão bà của ta gần nhất muốn ăn nhà ngươi kia móng heo liệt, son môi đại thì cũng hỏi. Ta xem ngươi gần nhất trở về đến thiếu. Xe ngừng ở dưới lầu đều đã lâu không nhúc nhích. Có phải hay không dạp gặp được cái gì khó khăn? Yêu cầu tìm người nào ngươi chỉ lo nói một tiếng, đối ha. Lão Lâu, thiếu ngươi kia sạp, ta đều không hiểu được đi nơi nào mua móng heo ha ha. Có gì sự tùy thời nói một tiếng, Lâu Vũ cười cảm tạ. Không có gì, gần nhất theo cái đoàn phim đóng phim điện ảnh, vô cùng náo nhiệt quần chúng an tĩnh trong nháy mắt. Sau đó ong ong thảo luận, Lâu lão bản đi đóng phim điện ảnh. Điện ảnh, có phải hay không những cái đó đại minh tinh thượng TV cái loại này? Không phải, là trong thành đầu rạp chiếu phim cái loại này. Hoàng Mao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hà. Hắn cười đến nước mắt đều ra tới. Điện ảnh, liền ngươi, ngươi một cái bãi quán ven đường. Ngươi này diện mạo, cái nào xui xẻo điện ảnh nhìn chúng ngươi nha. Ngươi đi cho người ta đương đầu bếp còn kém không nhiều lắm đi ha ha ha ha ha ha. Mọi người cũng đi theo cười vang lên. Lão Lâu ngươi kia tay nghề, cấp minh tinh nấu cơm cũng không thành vấn đề a ha ha ha ha. Đại gia tiếng cười xuống dốc, Hoắc Lang Đình hảo xe, người mại xuống dưới, cao gầy anh tuấn, bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, liền cùng này địa giới nhi không hợp nhau, nhất thời đem liên can cư dân chấn trụ, dọa, thật là có minh tinh a. Tôn Hiểu Bác hưng phấn mà đi theo khai cửa xe xuống dưới. Hoa, wow, đây là bọn họ diễn viên quần chúng sao? Lão Lâu làm tốt lắm. Này chỗ ngồi cũng không tồi. Ngư lòng hỗn tạp, thích hợp cốt truyện nhiều tuyến phát triển. Cư dân nhóm khe khẽ nói nhỏ. Cái này thoạt nhìn không giống minh tinh a, bộ dáng lớn lên rất giống nhau. Muốn hắn cũng có thể diễn kịch. Nhà ta tiểu bảo cũng có thể đưa đi thử xem mơ siêu, hải. Trong TV những cái đó minh tinh không đều có trợ lý a gì đó. Chính là giỏ sách nga nga nga, Tôn Hiểu Bác. Nhan Tô Tô ngồi ở hậu tòa trung gian, nàng đi theo xuống xe, cư dân nhóm nhất thời tạc, hoa, cái này cô nương quá đẹp đi. Khẳng định là cái đại minh tinh, di động móc ra tới, chụp ảnh, kêu nhà mình hoa tìm giấy bút tới muốn ký tên. Lộn xộn một mảnh, Trương Quý Võ mở ra thương vụ xe cũng tới rồi. Hắn dựa theo Hoắc Lang phân phó, đem cửa xe dầm kéo ra. Quả nhiên, tràn đầy một xe chuyên nghiệp thiết bị lóe mù trong thành thôn cư dân đôi mắt. Hoa, thật đúng là đóng phim hoa. Này nhưng không, Hoắc Tổng cùng Lâu Đạo dốc sức, chính là phải hướng quần chúng chứng minh chính mình chuyên nghiệp tính. Đóng phim không phải không khẩu nói vô ích, Lâu Vũ ho khan một tiếng. Hàn tỷ, mau mau, trong thôn mọi người, các ngươi cũng thấy được, đoàn phim là thực chuyên nghiệp, đại gia có nghĩ đóng phim chơi một chút, tương lai có thể nhìn đến chính mình mặt xuất hiện ở rạp chiếu phim trên màn ảnh lớn. Chính mình cũng đương đại minh tinh kêu cả nước người xem nhìn xem a, Hoàng Mao nhìn đến những cái đó không hiểu ra sao thiết bị, đôi mắt bling bling, vừa nghe lời này, lập tức nhấc tay, Lâu Ca mang ta cùng nhau a a a a a a. Này có thể so KTV võng đi ván trượt nhiều bức nhiều. Người trẻ tuổi cái nào không nghĩ cùng nhau. Mỗi người thượng nhảy sợ bị lậu, Tôn Hiểu Bác hưng phấn mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Một đám vai phụ sôi nổi trong lòng. Ăn, cơm hộp đều đã tưởng hảo như thế nào an bài, son môi đại tỷ cười tủm tỉm gật đầu nói hảo. Nhưng nàng thu tiền thuê nhà người. Bỗng nhiên nghi hoặc nói. Tiểu Lâu A. Trên mạng đều thuyết minh tinh có thu lao đóng phim, các ngươi kêu chúng ta chụp phiến cấp bao nhiêu tiền a? Lâu Vũ tươi cười liền cương ở trên mặt, sau đó lấy ra người từng trải chấn định, Hàn tỷ ngươi hiện tại không còn không có lên làm minh tinh sao? Trước đem phiến tử đánh ra tới, ngươi nếu là đỏ, đương nhiên cũng có thu lao đóng Phermosil, son môi đại tỷ đó là ai? Mỗi lần đều có thể thống lĩnh toàn bộ thôn dẫn đầu chướng thuê nhân vật. Lập tức lông mày một trọn, ta nói ngươi cái tiểu lâu, ngươi này liền không địa đạo. Bùi Phương ngồi ở nhất bên trong, ở trên xe xem diễn xem đến quả thực muốn cười đau cái bụng. Nàng năm đó cũng theo nhiều ít tổ, không một tổ giống Hoắc Thiếu Tổ như vậy có thể tìm việc vui. Quá có thể lăn lộn đi, Bùi Phương xuống xe. Muốn xem này lâu đạo như thế nào quá này một quan. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhìn đến nàng xuống dưới. Đang ở cùng Lâu Vũ có kè mặc cả son môi đại tỷ đầu tiên là nói chuyện ngừng lại. Mặt lộ nghi hoặc, sau đó son môi đại tỷ bỗng nhiên la lên một tiếng. Hổ Yến, Bùi Phương đều mộng bức trong nháy mắt. Càng đừng nói những người khác, sau đó một cái khác đại thúc nhìn chằm chằm Bùi Phương cũng là vỗ đùi. À nha, thật là ổ yến, chính là cái kia nước chảy đá mòn bên trong ổ yến a. Cư dân nhóm thượng số tuổi đồng thời la lên một tiếng. Mà ơi, ổ yến, nhiều ít năm không gặp, ổ yến ngươi đi đâu vậy a? Ổ yến ngươi cùng Thành Kiệt rốt cuộc cuối cùng ở bên nhau không có a? Nháy mắt công phu, Bùi Phương lập tức bị trong ba tầng ngoại ba tầng vây quanh. Hỏi tình hình gần đây. Cầu chụp ảnh chung, cầu ký tên, không chỉ như vậy, đến tuổi này không ít cư dân nhóm còn hô bằng dẫn bạn. Làm hàng xóm đều tới cầu chụp ảnh chung, cầu ký tên, suốt một cái trong thành thôn đều nghe tin lập tức hành động. Kia trường hợp, siêu sao buông xuống, danh xứng với thực A, đoàn phim những người khác hai mặt nhìn nhau. Hoắc Lang lại quyết đoán trở về trong xe, Tôn Hiểu Bác còn có điểm ngốc. Ngươi làm gì đi, Hoắc Lang đầu cũng không hồi, lấy hợp đồng, nga nga, muốn đem Phương tỷ thiêm tiến tổ sao? Tiếp theo nháy mắt, Hoắc Lang làm vẻ mặt mộng bức Trương Quý Võ cầm thật dày một chồng hợp đồng chạm một bên. Chính hắn không biết khi nào sờ soạng một cái đạo diễn chuyên dụng đại loa ở trên tay. Các vị hàng xóm, tưởng cùng ổ yến cùng nhau đóng phim sao? Tưởng cùng ổ yến cùng nhau xuất hiện ở trên màn hình sao? Gia nhập đoàn phim, cơ hội hữu hạn, tới trước đến, hết chương.